Sắp thành hình rồi sao? Lâm Động nheo mắt, thanh quang tụ lại trong mắt, hắn có thể nhìn thấy rõ, trong quầng sáng chói kia là 8 cánh cửa đỏ rực đang dần ổn định lại. Bùm, 8 đạo ánh sáng chói mắt từ trong đỉnh bắn ra. Trên đỉnh là vô số đường hoa văn ánh sáng, cuối cùng bùm bùm mấy tiếng, cả 8 chiếc đỉnh cùng nổ tung. Vút vút vút, trên không trung bùng nổ những ngọn lửa rừng rực cháy, sau đó 8 chùm sáng đỏ chói bắn ra, cuối cùng lơ lửng trên không trung trước ánh mắt kích động của Lâm Động. 8 cánh cửa đỏ rực to cỡ trăm trượng đang đứng sừng sững trên không, những ngọn lửa nóng bỏng lưu động quanh bọn chúng, mơ hồ như thành hình hỏa long cuộn tròn. Từ 8 cánh cửa ấy tỏa ra thứ năng lượng vô hình đáng sợ, còn năng lượng cuồng bạo của phần thiên đỉnh lại tắt dần. Phù, Lâm Động thở ra một luồng khí trắng. Hắn nhìn 8 cánh cửa trên không, khóe miệng không kềm được nhếch lên cười thành tiếng. Hắn biết rằng, phần thiên đỉnh phải có phần thiên môn mới là hoàn chỉnh. Từ nay về sau hắn có thể phát huy được uy lực thật sự của phần thiên đỉnh rồi. Dựa vào 8 cái phần thiên môn của phần thiên đỉnh, chỉ cần không gặp cường giả tử huyền cảnh, Lâm Động có lòng tin chiến đấu với bất cứ kẻ nào. Nhìn một lúc, Lâm Động phẩy tay, bầu trời chấn động, 8 cánh cửa dần biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này khi gặp kẻ địch, chỉ cần tâm thần của hắn khẽ động là 8 cánh cửa này có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ hủy diệt kẻ địch. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Động mỉm cười, tốn bao tâm huyết cuối cùng hắn cũng có được điều mình cần. Cách chương.